One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, Smile. Alabasta bến cảng thành thị. Nanohana hải ngoại lẳng lặng đỗ lấy một chiếc thuyền biển. Chiếc thuyền này đã ở chỗ này đỗ mấy ngày thời gian. Ngẫu nhiên thuyền biển cũng sẽ cập bờ tiếp tế một cái vật tư. Nhưng là một mực không ai biết trên thuyền là những người nào. Lúc này một trận gió nhẹ thổi tới. Bọc lấy mực mũ che màu xanh lục Dragon đột nhiên tại thuyền biển bong thuyền ngưng tụ thân thể. Dragon tiên sinh, ngươi rốt cục trở về. Trong khoang thuyền đi ra một cái nam nhân đến. Mang theo một đỉnh thân sĩ mũ dạ. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn ngắn ngủi mái tóc màu vàng óng. Trên mặt có bỏng vết sẹo. Là cái rất tuấn tú nam nhân trẻ tuổi. Thế nào? Raihat ra hỏa kia đàm đến như thế nào? Nam nhân cười hỏi. Sau đó hắn phát hiện Dragon biểu lộ có chút không đúng. Một mảnh chìm tương đương lặng yên dáng vẻ. Trầm mặc sau một hồi lâu. Dragon mới rốt cục mở miệng. Đáng tiếc Raihat không nguyện ý thêm chúng ta. Nếu không sự nghiệp của chúng ta hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Cái gì? Nam nhân trẻ tuổi có chút ngạc nhiên nói. Raihat là một cái rất hiểu thế giới này người. Dragon đột nhiên cười cười. Cùng hắn nói chuyện để ta biết rất nhiều quá khứ không biết sự tình. Sabo, tương lai địch nhân của chúng ta lại so với chúng ta trước đó cho nên vì cái gì càng thêm cường. Đại, nhưng là đồng dạng, sự nghiệp của chúng ta cũng sẽ càng thêm vĩ đại. Sabo hơi sững sờ, sau đó lộ ra cởi mở tiếu dung. Ân, chỉ có thể bên trên đúng không? Đúng vậy a. Dragon nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn ai vào đây chứ? Bất quá Dragon tiên sinh, Raihat đến cùng là một cái người thế nào a? Hắn a, giống như chính hắn nói, là cái thương nhân a, Raihat cũng không cảm thấy nhiều kéo cùng tại cùng mình từng có một đêm. Nói chuyện về sau, sự nghiệp của bọn hắn liền sẽ trở nên đơn giản. Quân cách mạng khiếm khuyết đồ vật thật sự là nhiều lắm. Dragon thậm chí đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ hắn đến cùng phải cùng ai đoàn kết lại. Ai mới là hắn bằng hữu chân chính? Ai mới là hắn chân chính hẳn là đoàn kết người? Bất quá cái này không quan trọng. Quân cách mạng sẽ như thế nào cùng Raihat cũng không có quan hệ gì. Đối với Raihat mà nói, quân cách mạng chỉ cần giúp hắn hấp dẫn lấy chính phủ thế giới ánh mắt như vậy đủ rồi. Ăn xong điểm tâm về sau Raihat ngủ cái cảm giác, khôi phục một chút thể lực. Sau đó đêm qua ngủ lại Rainbow Vivi nữ vương đưa về đến Alubana. Lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình Cobra lộ ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Sau đó một mực thắng liên tiếp cảm tạ Raihat giúp hắn bảo vệ tốt Vivi. Raihat tùy ý trả lời một câu đây là ước định. Sau đó hắn một giọng nói gặp lại. Quay người rời đi. Chỉ còn lại có Vivi nữ vương tranh tranh nhìn xem hắn phóng lên tận trời bóng lưng. Trở lại Rainbow về sau. Raihat đem Robin kêu tới. Giáo phụ, có chuyện gì cần ta đi làm sao? Robin thái độ tương đương cung kính. Từ khi lần trước Raihat cướp đoạt nàng liên quan tới cổ đại văn tự ký ức về sau. Nữ nhân này tại Raihat trước mặt liền cũng không dám lại có một tia không cung kính. Hiện tại ngươi cơ hội đến. Robin, Raihat cười nói, ta chỗ này có cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể hoàn thành, vậy liền đem ngươi mất đi ký ức trả lại cho ngươi. Robin trong nháy mắt con mắt liền là sáng lên, trịnh trọng nói, vô luận là nhiệm vụ gì đều xin cứ việc giao cho ta đi. Giáo phụ đại nhân, ta sẽ viên mãn hoàn thành cho ngài nhìn. Nàng hiện tại là trên thế giới duy nhất hiểu cổ đại văn tự người. Ohara trái tim tất cả mọi người nguyện gánh vác tại một mình nàng phía sau. Nàng tuyệt đối không thể tất cả mọi người cố gắng thất bại. Rất tốt, Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đi Đông Hải, đi cái kia cầu chi vương quốc. Cầu chi vương quốc, Robin lông mày hơi nhíu dưới. Sau đó rất nhanh nhớ tới Raihat trong miệng quốc gia này lai lịch. Liền là cái kia từ 700 năm trước bắt đầu ngay tại xây dựng cầu lớn. Muốn đem toàn bộ thế giới đều liên tiếp nô lệ người chi quốc sao? Không sai, Reinhardt nói, đến đó tìm tới ẩn giấu ở chỗ nào mặt quân cách mạng. Sau đó gia nhập bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Quân cách mạng, vị này giáo phụ đại nhân muốn đối quân cách mạng động thủ sao? Ngươi đại khái còn không biết đi. Reinhardt cười nói, Dragon tên kia thế nhưng là xưng hô ngươi là cách mạng chi đèn đâu. Cách mạng, chi đèn, Robin một mặt kinh ngạc, quân cách mạng giống như cho rằng ngươi nắm giữ cổ đại văn tự. Là để lộ trống không 100 năm lịch sử mấu chốt. Reinhardt cười nói, chỉ cần vạch trần cái kia đoạn ẩn tàng lịch sử, chính phủ thế giới chân diện mục liền sẽ bạo lộ tại dân chúng trước mặt. Từ đó, bọn hắn liền có thể thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Rất ngây thơ đúng không? Robin trầm mặc không nói. Ngươi việc cần phải làm rất đơn giản. Gia nhập quân cách mạng. Sau đó làm ngươi chuyện nên làm chính là. Qua 2 năm hẳn là còn có một nhiệm vụ khác giao cho. Ngươi, Robin nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được, mặc dù cùng Dragon đã là hợp tác quan hệ bạn bè. Nhưng là quả nhiên không làm điểm bảo hiểm biện pháp lời nói. Reinhardt y nguyên cảm thấy có chút bất an. An tâm cảm giác là tất cả mọi người không nguyện ý thiếu hụt đồ vật. Ngược lại Robin lại tiếp tục lưu lại Rainbow lời nói. Bạo lộ tại chính phủ thế giới trước mặt phong hiểm quá cao. Còn không bằng để nàng đi quân cách mạng bên kia. Để Dragon hào hào cao hứng một chút. Robin rời đi về sau. Sanji cũng theo sát phía sau. Hắn mang theo Mokuru cùng một chỗ quay trở về Đông Hải. Hắn hiện tại đã kết hôn rồi. Vô luận như thế nào vẫn là muốn để Zep lão bản nhìn một chút thê tử của hắn. Thời gian cứ như vậy lại qua hơn một tuần lễ. Reinhardt đột nhiên nhận được một trận điện thoại. Hiu la la la la. Giáo phụ đại nhân. Reinhardt vừa mới kết nối điện thoại. Cái kia một đầu liền truyền đến Caesar chiêu bài tiếng cười. Có một tin tức tốt muốn thông chi ngươi. Reinhardt lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Là Smile bồi dưỡng hoàn thành. Ngạch, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đen đen Musi đem Caesar biểu tình thất vọng phác họa giống như đúc. Không sai, nhóm đầu tiên nhân tạo trái ác quỷ đã toàn bộ thành thục. Không chỉ như vậy. Mới một nhóm xét cũng đã gieo xuống. Rất tốt, Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Ta lập tức tới ngay một chuyến. Nhân tạo trái ác quỷ rốt cục làm xong. Kaido bên kia hẳn là cũng đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa a. Reinhardt đem Yamato kêu tới. Ấy, lại đi Sky Island. Nơi đó rất nhàm chán a. Trước đó còn đối Sky Island vô cùng hiếu kỳ Yamato lúc này đã đối nơi đó vứt bỏ như che giày. Một mặt ghét bỏ nói. Đi trước Sky Island, sau đó lại đi một chuyến nước Wano. Reinhardt nói như vậy, đều muốn đi nước Wano. Không đem Yamato mang lên giống như có chút không thể nào nói nổi. Nước Wano, ta mới không cần, ta không quay về. Yamato ra sức muốn phản kháng. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bị Reinhardt mang theo bay lên trời. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.